Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, chương 38, bày trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến bữa tối Phạm Nhạc không thèm nghe lời An Như gọi xuống ăn, Tiêu Chí Thanh mới mang theo chìa khóa lên phòng anh gõ cửa, nhưng không có tiếng động nào đáp lại, nhíu mày, anh dùng chìa khóa mở cửa. Tiêu Phạm Nhạc ngồi ngay cạnh giường, dựa lưng vào giường, đầu hơi nghiêng, mắt mở lớn nhìn vô định. Nhìn cô có chút giống như người đã chết. Phía trước mặt cô vị trí bình hoa vỡ đã khô nước, gần cửa sổ có vài vết máu nhỏ như bị bôi lên. Tay cô quấn hờ một lớp băng gạc, gần đó hộp y tế mở tung, bầy bừa loạn xạ. Không để ý xung quanh, Tiêu Chí Thanh liền bước tới lay người Phạm Nhạc. Vừa chạm vào Phạm Nhạc liền cử động, chớp chớp mắt rồi lập tức đem tay Tiêu Chí Thanh hất ra. Tay siết chặt lại lớp băng gạc, cô đứng dậy vớ lấy Mộ Mộ trên bàn rồi rời khỏi phòng. Tiêu Chí Thanh sững sờ ngồi yên trong phòng một lúc lâu. Con bé không nhìn anh cái nào. Tiêu Phạm Nhạc xuống phòng ăn, không chào ai tiếng nào, ngồi vào vị trí của mình ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy rời đi. Cả nhà còn chưa ai kịp phản ứng thì cô đã đi mất. Lúc Tiêu Chí Thanh đi xuống cô cũng vừa lúc rời khỏi. Một đám người không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn nhau. Người nghĩ có tác dụng, tử huyết lượn vòng trên đầu Phạm Nhạc, sẽ có, Tiêu Phạm Nhạc khẳng định. Tiêu Phạm Nhạc ngồi phía bậc thềm ngoài vườn. Vườn thắp đèn sáng trưng, có một hồ nuôi cá chép của Tiêu Gia Nguyên. Khu vườn trồng nhiều cây như rừng rậm, nhưng được cắt tỉa đàng hoàng, hoa nở rực rỡ. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua hất tung tóc Phạm Nhạc. Tiểu thư, sao lại không ăn tối? Tiêu Phạm Nhạc ôm Mộ Mộ nhìn qua An Như. An Như đứng sau lưng cô, thái độ rõ ràng là không dám vì cô là trẻ con mà đối xử thiếu cung kính so với những người chủ khác. Ăn rồi, tiểu thư tức giận sao? Không, An Như bối rối, cuối cùng yên tĩnh không nói gì. Phạm Nhạc hơi rùng mình vì gió lạnh, máu thấm qua lớp băng gạc. Cũng vì cô chỉ băng bó sơ qua, bản thân lại mắc chứng máu không đông, chừng đó băng gạc không đủ cầm máu. Bệnh máu không đông là một căn bệnh nguy hiểm, một vết thương nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Tiêu Phạm Nhạc tất nhiên sẽ không để mình chết, cô đã dùng thông thái kiểm định qua, không có vấn đề gì cả. Nhưng An Như mới lo lắng, tiểu thư tay của tiểu thư, Tiêu Phạm Nhạc giật lại tay từ tay An Như chẳng nói gì lại tiếp tục ngồi yên. Cô đã có tính toán cả rồi, nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì sớm muộn gì cũng sẽ thành tù nhân ở đây. Còn nếu như nghe lời cô sẽ không có tự do. Cách xử lý tốt nhất chính là bắt đám người Tiêu gia phải để mặc cô muốn làm gì thì làm. Do đó một đoạn thời gian cô nhất định không được quá nghe lời, hơn nữa còn phải thể hiện một số hành động kỳ lạ. Vừa hay tử huyết có thể giúp cô, Hải Nhiên đứng ngay bên cạnh An Như cười cười, Tiêu Phạm Nhạc ôm má ngồi. An Như lúng túng một hồi, sau đó rời đi. Hải Nhiên đuổi theo An Như. Tử huyết, hỏi ngươi một việc. Nói, lúc chiều vì sao Vương Ngôn nhìn thấy ngươi? Phạm Nhạc nghe thấy tử huyết cười một tiếng. Ta là thần chết, năng lực của ta tự có thể phá vỡ cấu hình do hệ thống tạo ra. Hệ thống tạo ra nhân vật từ trong thế giới của ký chủ, đồng nghĩa tạo ra sức mạnh nhân vật do ký chủ thiết lập. Nhân vật có năng lực mạnh mẽ, tạo ra cũng sẽ có năng lực mạnh mẽ, thậm chí vượt tầm kiểm soát của hệ thống. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nghĩa là bằng một thủ đoạn nào đó, có thể một vài nhân vật sẽ phá được cấu hình che giấu hiện diện do hệ thống tạo ra. Với Phạm Nhạc đây là một thông tin khá tốt. Chào mừng khách mời đến với Góc Đố Vui Mộ Mộ. Xin công bố đáp án cho câu hỏi kỳ trước là B. Hệ thống cập nhật câu hỏi. Hệ thống đặt câu hỏi, nhiệm vụ hàng ngày của ký chủ là gì? A. Khiêu khích, B. Lấy lòng, C. Được khen, D. A và B. Khách mời, nhớ để lại comment trả lời câu hỏi trước khi rời đi. Chúc may mắn, TG, yêu, lâu lắm mới giao lưu với các nàng kiểu này. Ta sắp thi rồi ha eo, các nàng thi xong cả chưa nà, nếu chương này được nhiều lượt like và CMT thì thi xong ta bảo chương ăn mừng. Tặng một lần 10 chương luôn nà, ba, tặng nhiều nhưng khi đọc không được quên like để ủng hộ đâu đó nhé. À, nhắc like. Không biết có phải do lỗi không mà mấy chương của chuyện này ta vào xem thì không có chương nào có like. Like và CMT nhiệt tình cho ta nhiệt huyết nào các nàng QAQ. Phải rồi, ta định đăng thêm chuyện. Tử huyết bản gốc ai muốn đọc giơ tay cái nà, ba không có thì từ từ ta đăng vậy. Hừm, cách chương.